Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 2 chương 19, đại án Tần Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Hai đai nhược vũ. Cách trông đại sảnh đông người, có cả người lớn lẫn trẻ con, người lớn trò chuyện còn trẻ con thì tụ tập một góc tán gẫu, vô cùng náo nhiệt. Mẹ Lưu Hân lôi kéo Đường Linh ngồi trên sofa, vẻ mặt hòa ái trò chuyện với Đường Linh. Bà biết đứa con gái bảo bối của bà quý mến nhất chính là cô gái nhỏ bên cạnh đây, đương nhiên bà cũng thấy vô cùng thân thiết. Khuôn mặt Đường Linh luôn niềm nở tươi cười, mỗi khi mẹ Lưu Hân đặt câu hỏi, cô chỉ trả lời đơn giản, nhất thời bầu không khí khá hòa hợp. Chỉ là bọn họ không sao biết được, trên mặt Đường Linh tuy rằng tươi cười, nhưng trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trong lúc nói chuyện, Đường Linh thỉnh thoảng đưa tầm mắt quan sát đến chỗ cha Lưu, người luôn im lặng bên cạnh kia. Đường Linh luôn không giải thích được vì sao trước kia Lưu Hân không học xong trung học liền vội vã bỏ học, sau này càng bặt vô âm tín. Một khắc kia khi nhìn thấy cha Lưu, cô rốt cuộc đã hiểu rõ. Đường Linh tuyệt đối không ngờ rằng cha Lưu Hân lại chính là người đó. Một năm sau khi xảy ra chuyện huyên náo cả thành phố Ninh, gió tanh mưa máu, nhiều vô kể quan chức rớt đài vì người này, đại ca xã hội đen Lưu Học Dũng. Ông ta lại chính là cha của cô bạn nhỏ có thần kinh thô sơ thiện lương khả ái Lưu Hân. Nhìn thấy Lưu Học Dũng, trong lòng Đường Linh có chút phức tạp. Trước khi Lưu Học Dũng bị tóm, Đường Linh mới vừa tốt nghiệp trung học, chỉ biết là đại án Tần Hạ đã gây chấn động cả thành phố Ninh một thời, hình như có liên quan mật thiết đến người hắc đạo, làm sao cô ngờ được người hắc đạo này lại là cha Lưu Hân. Đường Linh nhìn Lưu Hân đang đầy mặt vui mừng, cha cậu ấy là đại ca xã hội đen, cậu ấy biết không? Chắc là không biết, mẹ đừng chỉ biết nói chuyện mãi với một mình Đường Đường a, Đường Đường, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi. Lưu Hân chỉ vào một chỗ đang tụ tập những người bạn nhỏ, rồi nói với Đường Linh. Mình à, để bọn nhỏ đi chơi đi, người lớn chúng ta cũng đừng xen vào nữa. Lưu Học Dũng ôn nhu nhìn bà xã Hạ Chí Hân, rồi chuyển ánh mắt cưng chiều nhìn Lưu Hân. Lưu Học Dũng hắn đời này may mắn nhất chính là có một người vợ huệ chất lan tâm cùng cô con gái bảo bối đáng yêu này. Hạ Chí Hân giận yêu ông xã Lưu Học Dũng, sau đó vỗ lên môi tay Đường Linh, sau đó giữ tay Lưu Hân đứng lại, giúp cô con gái cưng chỉnh lại bộ váy công chúa có chút lệch, mới mở miệng nói. Biết ngay con nhóc này ngồi không yên mà, đi đi. Tiếp bạn con thật vui nha. Khuôn mặt Lưu Hân cười toét miệng kéo Đường Linh đi, vội vã cất lời chào ba mẹ. Vậy chúng con đi chơi đây à, rồi bước thật nhanh về phía Tư Đồ Hạo bọn họ. Đường Linh bị Lưu Hân lôi đi về phía trước, cô quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh Lưu Học Dũng đang rất ôn nhu nói chuyện với vợ, đột nhiên cô có cảm giác rất đẹp. Đường Linh đè xuống vẻ phức tạp trong mắt, quay đầu nở nụ cười thật tươi nhìn Lưu Hân phía trước, hôm nay là sinh nhật của cô bạn, mình cứ tận tình chơi đùa cùng bạn ấy thôi. Mới bắt đầu rất nhiều bạn học đều có chút câu nệ, vốn tưởng rằng Lưu Hân mời bọn họ tham gia tiệc sinh nhật chỉ đơn giản mở tiệc sinh nhật tại nhà mà thôi, không nghĩ tới vừa bước vào cửa, đã bị sự trang hoàng hoa lệ của ngôi biệt thự lớn dọa sợ rồi. Ánh mắt nhìn Lưu Hân đều có chút quái dị, không nghĩ tới nhà Lưu Hân có tiền như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ hiện tại đã học sơ trung năm 3 rồi, có nhận thức về chuyện giàu nghèo, lòng hư vinh cũng bắt đầu nhen nhúm ở đáy lòng, cho nên có mấy người cũng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn lấy lòng Lưu Hân. Lưu Hân cũng đều cười cho qua. Lưu Hân, sao bạn không mời Vương Tử Thông? Đoàn Ngọc người vừa mới vui chơi đang ngồi nghỉ mệt ở sofa, vươn qua chỗ cái đĩa đặt trên bàn trà, cầm một quả táo lên, bắt đầu ăn. Đoàn Ngọc càng lớn càng yêu nghiệt, đôi mắt đào hoa kia luôn lộ ra thần thái cuốn hút, ngũ quan xinh xắn, làm mê mệt rất nhiều thiếu nữ đang hoài xuân. Không chơi được cùng nhau, tại sao phải mời cậu ta tới? Lưu Hân dựa người lên ghế sofa, chu cái miệng nhỏ ra, hơi trẻ con nói. Ha ha, hôm nay là sinh nhật Lưu Hân, đương nhiên bạn ấy muốn mời ai thì mời nha. Đoàn Ngọc chẳng lẽ không nhìn thấy Vương Tử Thông bạn liền nhớ cậu ta sao? Một thiếu nữ xinh đẹp rất giống búp bê, có chút dí dỏm cất lời. Hắc hắc, tớ sao nhớ cậu ta được, có muốn nhớ thì cũng phải nhớ Viên Nhạc cậu chứ. Cặp mắt đào hoa của Đoàn Ngọc chớp chớp lập tức phát điện chung quanh các nữ sinh. Viên Nhạc nghe thấy, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng, cúi đầu mặt có chút đỏ, có một số bạn nam nhìn thấy, liền bắt đầu ồn ào hẳn lên. Đường Linh liếc mắt nhìn Viên Nhạc, nở nụ cười, không nói gì. Tuy rằng Viên Nhạc và Lương Văn Thù năm đó được cả lớp bầu làm hoa khôi của lớp, nhưng cá nhân Đường Linh thì thưởng thức Lương Văn Thù phóng khoáng không làm bộ hơn. Viên Nhạc là kiểu con gái yểu điệu điển hình, luôn có thể khiến người khác muốn bảo hộ. Lưu Hân thấy thế bĩu môi, chuyển mắt đi nơi khác, nhỏ giọng nổi giận nói bên tai Đường Linh. Luôn thích gây chú ý để người khác đều xoay quanh cậu ta. Chấm, Đường Linh cười, trêu ghẹo cười nói bên tai Lưu Hân. Ai ôi, thì ra là tiểu thọ tinh của chúng ta đang ghen tị hừ. Lưu Hân nghe xong, trên mặt đỏ au, phản ứng kịp Đường Linh đang trêu ghẹo cô, giả bộ tức giận cù lét Đường Linh bị cô đuổi chạy loạn khắp nơi, được một lúc Lưu Hân đã vui vẻ trở lại cười rộ lên. Đường Linh thấy cô bạn nở nụ cười, trên mặt cũng rất cao hứng, Lưu Hân là kiểu người có thể đem lại cho người khác niềm vui, vậy thì cô bạn phải nên sống thật vui vẻ mới đúng. Đang lúc hai người chơi đùa đầy áp tiếng cười, cha Lưu Hân gọi cô kêu Lưu Hân cùng ông đi đón khách, Lưu Hân ngoan ngoãn đi theo. Còn chưa đi tới cửa, liền nghe thấy một giọng nam truyền đến, đám trẻ con đang chơi đùa cũng đều dừng lại, nhìn về phía cửa, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Ha ha, anh hai Lưu, tôi đây không mời mà tới, anh sẽ không trách tội tôi chứ? Lưu Học Dũng thấy vậy, trên mặt cũng cười ha ha, đưa tay ra bắt tay với người đó. Ông chủ Vương nói đùa, hôm nay sinh nhật của con gái, tôi cũng không tổ chức lớn, chỉ là mời nhóm bạn học của con bé mà thôi, lại không nghĩ rằng ông chủ Vương lại vẫn nhớ đến. Ông chủ Vương gật đầu cười, kéo bé gái đứng bên cạnh nói. Tôi cũng dẫn con gái đến đây, nghĩ rằng tụi chúng bằng nhau chắc có thể chơi cùng được. Sau đó nói với con gái, còn không mau chào hỏi, đây là chú Lưu. Cháu chào chú Lưu, bé gái cười ngọt ngào, cất giọng nũng nịu, sau đó nhìn thấy Lưu Hân đứng sau lưng Lưu Học Dũng, nhướng mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. À, Lưu Hân, sao bạn lại ở đây? Ông chủ Vương cùng Lưu Học Dũng kinh ngạc nhìn hai đứa bé, Lưu Học Dũng nhìn Lưu Hân hỏi. Hân Hân, hai con quen nhau. Lưu Hân sắc mặt bí xị, gật đầu một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ấy là bạn học con. Bạn học, Lưu Học Dũng ngẩn người nhìn cô con gái yêu, trong lòng đã tỏ con gái yêu và bé gái trước mặt này quan hệ không ra sao, bằng không thì hôm nay có mời nhiều người như vậy cũng không mời bé gái này. Nhưng ông chủ Vương người ta tự mình tới cửa, hai đứa bé còn là bạn học với nhau, vừa nãy ông còn nói là khách mời chỉ toàn là bạn học của con gái, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta mất mặt. Ông chủ Vương cũng là một người thông minh, ngay lập tức liền hiểu được nguyên do, cười ha ha cũng không nói thẳng ra, vỗ vai con gái là Vương Tử Thông nói. Nếu là bạn học thì cùng đi chơi đi, ba ba và chú Lưu con có chuyện nói với nhau. Vương Tử Thông thấy Lưu Hân, trong lòng đã kinh ngạc muốn chết rồi. Ra thế nhà Lưu Hân lớn hơn nhà cô rất nhiều, thì ra nhà Lưu Hân có tiền như thế, cha cô còn phải đích thân tới cửa chúc mừng sinh nhật Lưu Hân. Sắc mặt hai đứa bé đều không vui, nhưng cũng không hề nói gì, xoay người đi về hướng nhóm người Đường Linh. Nhìn thấy Vương Tử Thông, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Vừa mới còn nhắc đến cô bạn này, ai ngờ xuất hiện liền. Đường Linh nhìn Viên Nhạc một cách, Viên Nhạc nhìn thấy Vương Tử Thông kinh ngạc một chút, ánh mắt lóe sáng, sau đó liền đổi thành vẻ mặt tươi cười hướng về phía Vương Tử Thông ngoắc tay. Tử Thông, bên này. Thời điểm Vương Tử Thông đi qua Đường Linh, khinh miệt nhìn cô một cái, sau đó đi đến chỗ Viên Nhạc. Tất cả mọi người đều là bạn học, một lúc đã nói cười cười vui đùa cùng nhau, Lưu Hân mặc dù không cao hứng, nhưng cũng biết cha Vương Tử Thông và cha cô quen biết nhau, đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật cho cô tự nhiên không thể khiến khách mất mặt được. Đường Đường, chúng ta cũng đi chơi đi. Lưu Hân kéo Đường Linh đang ngẩn người bên cạnh dầu dĩ nói. Đường Linh khẽ nhíu mày, nhìn ông chủ Vương bên đó, thoáng chút đăm chiêu, vậy mà cũng khéo quá đi. Cách chương.